Huyết Phượng Kỳ Duyên, chương 86, trò chơi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thành Vũ dẫn Thủy Tâm vội vàng trở về phủ Thượng Thư đã là đêm khuya. Hai nàng lặng lẽ trở về phòng mình để không kinh động đến người khác. Thành Vũ trở lại phòng vẫn thấy có ánh đèn. Cẩn thận ngó nhìn thấy Lâm Lăng đang ngồi bên bàn. Hai tay chống cằm, mắt nhắm hờ. Thành Vũ biết nàng còn chờ mình về. Trong lòng xót xa, cầm lấy áo khoác choàng lên vai nàng. Lâm Lang thấy động tĩnh bừng tỉnh lại. Dương mắt nhìn Thanh Vũ cả người đều là vết thương. Trên lưng lại có lỗ hổng thịt dài còn nhỏ máu. Quần áo rách nát, lòng của nàng đau đớn. Kinh hãi bịt miệng, nước mắt không tự chủ lăn xuống. Cầm tay Thanh Vũ khóc hỏi. Ai làm nàng bị thương thành như vậy? Nàng mau nói cho ta biết. Thanh Vũ ôm ghì nàng vào ngực. Hôn trán nàng không ngừng trấn an. Không sao, không sao cả, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Qua vài ngày là ổn rồi. Lâm Lang không chịu nghe, vẫn khóc ôm chặt nàng hỏi. Không phải nói đi theo Thủy Tâm sao? Trước khi đi vẫn lành lặn, khi trở về lại bị thương thành như vậy. Chấm, có phải Hạo Nguyệt sai thủ hạ tới không? Nàng mau nói cho ta biết, ta nhất định phải báo thù cho nàng. Nha đầu kia lại nóng nảy, chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Thành Vũ biết nàng đau lòng, nhẹ giọng nói nàng, lại nói xàm, hiện tại địch trong tối, ta ngoài sáng, nàng làm sao tìm được Hạo Nguyệt mà báo thù? Nàng ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc tốt bản thân, đừng làm cho ta lo lắng là được rồi. Lâm Lăng nghe nàng nói không thể phản bác, nhìn vết thương trên lưng nàng mà nước mắt không ngăn được. Vội vàng lấy kim sang dược, cởi ra quần áo bị độc huyết ăn mòn, lau chùi miệng vết thương một chút rồi cẩn thận bôi thuốc vào. Đầu ngón tay chậm rãi thoa thuốc lên miệng vết thương, mỗi lần chạm vào làm Thanh Vũ đau đến hít thở không thông. Thân mình căng thẳng, nàng cắn răng, nhắm mắt, không phát ra tiếng, Lâm Lang đau lòng hỏi. Đau lắm hả, có phải ta mạnh tay quá không? Thanh Vũ nhắm mắt lắc đầu nói. Không sao, nàng cứ bôi thuốc đi, ta chịu được, trên người tuy đau đớn, trong lòng lại vô cùng ấm áp, có Lâm Lang quan tâm chăm sóc như thế, nếu đau đớn cả đời nàng cũng cam tâm tình nguyện, nhưng có điều, Thành Vũ vẫn không hiểu vì sao những người khác đụng tới máu nàng sẽ hóa thành nước đen nhưng Lâm Lang lại không có việc gì. Chẳng lẽ, hai nàng thật sự là trời sinh một đôi, nghĩ đến việc vui. Khóe miệng Thanh Vũ không khỏi cong lên, ý cười thoải mái, Lâm Lang thấy kỳ lạ, trách nhẹ, thương nặng như vậy còn cười được, vừa nói vừa tiếp tục bôi thuốc cho nàng. Thanh Vũ vẫn cười nói, có ngươi quan tâm ta đương nhiên vui vẻ. Lâm Lang nghe vậy cũng âm thầm cười cười, bôi thuốc cho nàng xong, đỡ nàng nằm lên giường, hôn bả vai nàng, sau lại thở dài nói, không biết vết thương này khi nào mới lành. Thành Vũ cố ý chọc nàng, chậm một chút càng tốt, có thể không cần vào chiều, mỗi ngày có nàng hầu hạ. Lâm Lang liếc mắt một cái, hừ một tiếng, quay người thổi tắt nến, thở phì phì xoay lưng lại ngủ. Hai người yên tĩnh không đến giây lát, Thành Vũ liền lặng lẽ bỏ tay mình vào chăn nàng, sau đó chậm rãi di chuyển đến bụng nàng, cố ý ở bên tai nàng nói, tâm can bảo bối của ta. Ta lại làm sai chuyện gì à? Lâm Lang không khỏi nổi lên tầng gai ốc. Đẩy tay nàng ra, bịt lại hai tai, Thành Vũ cười xấu xa chậm rãi tiến thân mình vào trong chăn nàng. Ôm sát thắt lưng nàng nói, được rồi, ta sẽ mau lành thương. Sau đó ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa cho nàng. Giờ nàng nguôi giận được chưa? Lâm Lang ở trong chăn không khỏi cười trộm, cố mà làm đấy. Để yên cho Thanh Vũ ôm mình, gối đầu lên cánh tay nàng nhắm mắt ngủ, tối nay tựa hồ càng rét hơn nữa. Thủy Tâm nằm trong chăn vẫn cảm giác lạnh lẽo, mơ mơ màng màng, cảm giác trong lòng tựa hồ ôm lấy con chuồn bạc, hai má cọ sát lông tơ tinh mịn, thân mình không tự chủ được mà dựa vào nó, ôm sát nó, toàn thân dần dần xuất hiện ấm áp, giây lát sau, chuồn bạc chậm rãi xoay người lại. Trước mắt lại xuất hiện mặt Hạo Nguyệt, nàng trầm thấp giọng âm hiểm cười, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn. Đột nhiên, nàng mở miệng lộ ra hai răng nanh dài. hướng tới cổ mình cắn. Thủy Tâm giật mình bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra. Khi ý thức được đó là ác mộng mới bình tĩnh lại. Bỗng nhiên trong bụng đứa nhỏ động đậy. Thủy Tâm xoa bụng hồi lâu, cổ họng không ngăn được nghẹn ngào. Nàng lại chui vào trong chăn khóc nức nở. Mặt biển vào đông sóng ảo ảo mãnh liệt, gió lạnh như đao kiếm thổi qua mặt biển. Thượng uyển trên Đà Long đảo như phủ thêm một tầng sương mờ. Tùy ý để gió lạnh điêu khắc thành hình thù kỳ dị. Gió lạnh xẹt qua Vọng Hải Các, đem tới cảm giác mát mẻ cho không khí sơ sắc tiêu điều. Ưng Vương ngồi trên sàn Vọng Hải Các, thân bằng đồng không ngừng run rẩy, cái đầu thiếu một nửa thỉnh thoảng co giật, một cái đuôi rắn thật dài quấn quanh cây cột, bỗng nhiên một cái đầu mỹ nhân chui ra dò xét nhìn ngó. Quay qua nói với nữ tử áo giáp trắng, đã thành đống sắt vụn rồi còn đem hắn về làm gì? Huyền Anh, ngươi thật đúng là càng ngày càng không hiểu biết gì. Huyền Anh lại không buồn quan tâm đến lý lẽ, dùng cái rũa chậm rãi tu chỉnh móng tay bạc trắng. Mỹ nhân ngữ khí càng trở nên khiêu khích, phế vật này cố ý giấu giếm tin tức Bồng Lai tiên tử. Muốn một mình lĩnh công, ngươi cư nhiên còn cứu hắn, quan tâm hắn như vậy. Chẳng lẽ là coi trọng phế vật vô dụng này? Đáng tiếc, ngay cả thân thể hắn cũng không có. Lực bất tòng tâm a, mỹ nhân vừa dứt lời. Bỗng một đầu nam tử tóc đen xuất hiện, hét lớn, người im miệng cho ta. Đầu mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, liền lùi về sau lưng cây cột. Đầu nam tử nhìn Huyền Anh hồi lâu, thanh âm trầm thấp nói. 20 năm, ngươi muốn ta làm gì thì ta liền làm cái đó. Ngươi tột cùng muốn ta phải thế nào? Huyền Anh vẫn như trước không nói một câu. Cái rũa trên tay dần dần dùng sức một chút. Đầu nam nhân vẫn si ngốc nhìn nàng. Bỗng đầu nữ nhân từ sau cây cột lại lòi ra. Ngữ khí cười nhạo, ngươi làm việc này không phải là muốn nàng sao? Làm gì cứ che che lấp lấp như vậy? Ha ha ha, người trong giới yêu quái cư nhiên lại úp mở. Mọi việc cứ nói thẳng không phải tốt sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng theo hắn? Câm miệng, đầu nam nhân thẹn quá thành giận lớn tiếng. Tiếng quát vang lên làm tuyết động trên lầu các rơi xuống. Một đám chim tước cả kinh đều bay lên. Ha ha ha ha, đầu nữ nhân phát ra chuỗi cười to. Cái rũa trên tay Huyền Anh bị cắt thành hai đoạn. Phía sau bức màn có bóng người dần dần động đậy. Chậm rãi ngồi dậy, yêu khí trong lầu các nháy mắt tăng vọt. Bảy yêu quái trên đảo nghe thấy hơi thở liền hướng Vọng Hải Các quỳ xuống. Cúi đầu thật sâu, không dám phát ra thanh âm. Trong nháy mắt, thân rắn trên cây cột trượt xuống. Cùng Huyền Anh quỳ xuống. Bóng người sau rèm chậm rãi đứng dậy. Màn màu tím từ từ kéo ra. Hạo Nguyệt với vẻ mặt còn men say mông lung nửa nằm ở trên giường. Nhìn bọn họ, tay phải chống cái trán hỏi. Xà Vương Vô Kỵ, Lang Vương Huyền Anh, có việc gì mà các ngươi lại đến đây? Xà Vương Vô Kỵ với hai cái đầu quỳ trên mặt đất không dám ngẩng lên. Đầu nam nhân trả lời. Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ đã phát hiện Bồng Lai tiên tử đang trốn trong phủ Huyết Phượng Hoàng. Hôm qua Ưng Vương giao chiến cùng Huyết Phượng Hoàng bị mất nửa cái đầu. Thuộc hạ và Huyền Anh đã đem thân thể nó về. Thỉnh chủ tử xử lý. Hạo Nguyệt liếc nhìn Ưng Vương trên sàn không ngừng run rẩy. Quay sang bốn nữ hầu phân phó. Nâng đi khu luyện tượng xem cách chữa trị. Đứng dậy đi vài bước hỏi. Giờ là lúc nào rồi? Huyền Anh đáp, đã là vào đông chí. Hạo Nguyệt không khỏi khẽ thở dài. Không thể tưởng được vừa say đó mà đã lâu như vậy. Nhắm mắt lại lấy tay vỗ vỗ cái trán. Mở mắt ra thì một đôi mắt biến thành màu đỏ. Nhìn xuống lầu các lạnh lùng nói, nữ nhân kia nghĩ ta thích nàng sẽ không dám động tới nàng sao? Nghĩ ở cùng Huyết Phượng Hoàng thì có thể thoát khỏi tay ta sao? Còn dám chống lại ta? Chấm chấm, quay đầu nhìn thoáng qua hai gã yêu quái. Lại khẽ cười, nếu nàng muốn đùa giỡn, ta thật ra không ngại. Hơn nữa còn có Huyết Phượng Hoàng. Lần này chúng ta sẽ chơi cùng các nàng. Xà Vương Vô Kỵ nghe ra ý tứ nàng, hai cái đầu phát ra tiếng cười, Huyền Anh khóe miệng hơi nhếch lên, cong lên chút tê cười, Hạo Nguyệt vươn tay lấy một quả nhỏ trên khay nữ hầu bưng bỏ vào miệng. Lười biếng nói, chỉ tiếc thời tiết đóng băng, không phải thời điểm săn bắn. Hồi đầu nhìn hai người âm trầm nói, truyền khẩu lệnh của ta cho 5 tên yêu quái khác. Trước tiên chuẩn bị, đợi xuân về hoa nở là lúc trò chơi bắt đầu. Hai gã yêu vừa cúi đầu, Xà Vương xoay người lùi xuống lầu các, Huyền Anh kéo tà áo choàng sau về trước ngực, hóa thành luồng gió lạnh nháy mắt biến mất. Cách chương.